Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 30. Ta đã biết, viễn cổ chiến trường tình huống, cùng lâm tiên giới những cái kia bị ma tộc xâm lấn địa phương là một lông một dạng. Phi thường tục sáo triển khai, hai cái thế giới va chạm, tiên giới cùng ma giới chiến đấu, lấy tiên giới thất bại chấm dứt, hoặc có lẽ là song phương đều là thất bại, căn bản cũng không có cái gì người thắng. Ma giới xâm lấn thất bại, lại ở tiên giới lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. So với lâm tiên giới người đều biết rõ cái thế giới này tồn tại nhiều cái thế giới sự tình. Mà tiên giới cùng ma giới, giống như là hai cái hoàn toàn đối lập thế giới một dạng. Khi bọn hắn lần thứ nhất phát sinh thời điểm đụng chạm, hai cỗ lực lượng liền bắt đầu lẫn nhau triệt tiêu. Từ thành chủ phủ bên trong, Lâm Nam cũng cầm một chút liên quan tới ma tộc tư liệu. Cùng lâm tiên giới ma tộc bất đồng chính là, nơi này ma tộc, thoạt nhìn cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Giống như là Lam Vũ, Lam Nghi như vậy thiên ma chi thể một dạng, cùng người không có khác. Bất quá, tựa như linh khí đối ma tộc ăn mòn một dạng, cái thế giới này tiên lực đối ma tộc mà nói, cũng giống là độc dược đồng dạng, lại không ngừng ăn mòn bọn họ lực lượng, mà sở dĩ song phương sẽ phát sinh tranh đấu. Đại khái cũng chỉ là bởi vì hệ thống sức mạnh khác biệt a. Cái gì thù cái gì oán, Lâm Nam cũng không rõ lắm, cho nên nói, viễn cổ chiến trường, giống như là một chỗ tràn ngập ma khí sân bãi, chỉ cần giống như kiểu trước đây, nắm giữ khắc chế ma khí phương pháp, liền có thể bình an vô sự tiến vào bên trong rồi a hát. Ở Lâm Nam giải thích hoàn tất về sau, Thẩm Vân gật đầu một cái, làm ra phân tích của mình, không không không. Lâm Nam dựng lên ngón trỏ, lắc đầu, vẫn còn có chút khác biệt. Lâm Nam đem sách cổ thu vào, lấy ra Minh Hải cho tấm bản đồ kia, màu xám cho khu vực, là bây giờ viễn cổ chiến trường. Lâm Nam từ trên ghế đứng lên, phiến khu vực này, mặc dù bị định là khu vực nguy hiểm, chủ yếu là bởi vì nơi này năng lượng là từ tiên khí cùng ma khí kết hợp về sau sinh ra loại thứ ba năng lượng. Không chỉ là nhân loại tu sĩ, chính là ma tộc tiến vào bên trong, cũng sẽ xui xẻo theo. Năm đó nơi này phát sinh đại chiến thời điểm, tứ phương lĩnh vực tiên đế, còn có tiên thú nhất phương tiên đế cũng cộng đồng tham chiến. Mặc dù đánh lùi ma tộc, cũng đóng lại thế giới ở giữa khe hở, nhưng là Bạch Diệp vực lại không có bảo chủ, thậm chí Bạch Diệp vực tiên đế hy sinh bản thân, ở hai cỗ năng lượng tương dung trước đó, đem tất cả mọi người đưa đi ra. Đây là Lâm Nam hiểu được lịch sử, những vật này cũng không có ghi chép ở dân gian bên trong, thậm chí chỉ có đạt đến tiên quân tu vi mới có thể bắt đầu hiểu được đoạn này bí mật. Lâm Nam nhưng sẽ không thừa nhận mình là bởi vì đi cửa sau mới sớm biết đến. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, Thẩm Vân bọn người ngậm miệng lại. Lực lượng mới, thế nào cảm giác, có điểm giống Lâm Nam trước đó ở lâm tiên giới làm sự tình. Ta cảm thấy, hiện tại cần trước làm rõ ràng, nơi này ma khí là một loại gì năng lượng. Nếu như có thể giống như trước một dạng, lý giải rõ ràng ma khí đặc thù, nói không chừng liền có thể suy nghĩ ra tiến vào viễn cổ chiến trường biện pháp. Lâm Nam thẳng tắp, lồng ngực, phi thường tự tin nói ra đoạn văn này, mà Thẩm Vân là méo một chút đầu. Trực giác của hắn nói cho hắn, Lâm Nam tựa hồ chuẩn bị gây chuyện, về phần muốn làm sao làm, Thẩm Vân không đoán ra được, bằng không thì còn đến phiên Lâm Nam. Xem ra ngươi đã tính xong. Thẩm Mặc vừa cười vừa nói, Lâm Nam muốn làm gì, hắn một chút cũng không lo lắng, thậm chí càng vì những thứ khác người mặc niệm một lần. Dù sao cuối cùng Lâm Nam được chỗ tốt gì, vậy khẳng định là thiếu không được bọn hắn. Không có kế hoạch, ta chính là nói một chút mà thôi. Thẩm Vân, he, Thẩm Mặc, Min, Thẩm Nhược Đồng, Omega bằng ngay tại Lâm Nam tán dốc thời khắc. Thẩm Nhược Đồng lệnh bài đột nhiên bắt đầu chấn động. Gia chủ, sứ đoàn người đến. Từ lệnh bài bên trong truyền ra thanh âm, là chân bảo các quản sự tin tức truyền đến. Thẩm Nhược Đồng lập tức đứng dậy, Lâm Nam mấy người cũng đi theo xuống lầu. Sứ đoàn người tới, hiện tại trong thành này, có thể được xưng là sứ đoàn, cũng chỉ có thành phố thương nghiệp sứ đoàn một cái như vậy quan phương tổ chức. Thế nhưng là, sứ đoàn người không phải là trong bóng tối khảo sát sao? Làm sao sẽ nghênh ngang tiến đến? Lại nói, bọn họ khảo sát đối tượng, không phải là những cái kia gia nhập liên minh thương hội nha. Làm sao sẽ tới chân bảo các? Thẩm Mặc, ngươi làm, Lâm Nam, ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm, Lâm Nam là thật không biết, lúc này cũng không có khả năng đi thừa nhận, vạn nhất là cái gì không tốt sự tình. Đợi lát nữa không được ỉ lại trên đầu mình a. Mang theo nghi hoặc, mấy người đi xuống lầu. Chân bảo các lầu một vị trí trung tâm, tụ tập rất nhiều người viên. Bất quá, từ chân bảo các hộ vệ ở giữa tách rời ra trống rỗng khu vực. Bên trong chỉ có hai người, một cái là chân bảo các quản sự, một cái khác trên tay cầm lấy một phần giống như là quyển trục loại hình đồ vật. Hẳn là sứ đoàn người, Lâm Nam ba người không có lên phía trước, chỉ có Thẩm Nhược Đồng ra mặt xử lý. Gia chủ, vị này là sứ đoàn Du Mãn đại nhân. Quản sự thấy Thẩm Nhược Đồng tới, lập tức tiến lên giới thiệu. Thẩm Nhược Đồng hai tay ôm quyền, thi lễ một cái, gặp qua Du đại nhân, người chính là chân bảo các người chủ sự. Du Mãn quan sát một chút Thẩm Nhược Đồng. Huyền tiên sơ kỳ, tu vi này có thể nói là tăng lên đặc biệt nhanh. Hắn cũng là biết đến, cái này chân bảo các, chính là cái kia vừa mới phi thăng hơn 3 năm vô tận môn mở. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, thế mà ra mấy cái huyền tiên, trách không được cái kia tiểu tổ tông sẽ coi trọng như vậy. Chính là tại hạ, chân bảo các phòng tiếp khách trên lầu. Không bằng chúng ta đi trên lầu trò chuyện với nhau. Thẩm Nhược Đồng dùng tay làm dấu mời. Bất quá Du Mãn lại lắc đầu. Không cần, ta chỉ là tới tuyên bố một việc. Hơn nữa việc này vốn liền cần công khai tuyên bố. Tuyên bố xong ta muốn đi. Không biết đại nhân là tới tuyên bố chuyện gì. Thẩm Nhược Đồng trong lòng có chút khẩn trương. Bất kể như thế nào, cái này thành phố thương nghiệp sứ đoàn cũng là phụ trách toàn bộ cảnh tuyệt vực thương hội tồn tại. Nếu là tuyên bố cái gì tin tức xấu, khả năng này sẽ vì chân bảo các kinh doanh gia tăng khó khăn. Nhất là cái này Du Mãn trên mặt không biểu tình. Người căn bản không biết hắn đây là mang đến tin tức tốt hay là tin tức xấu. Du Mãn kéo ra trong tay quyển trục, trải qua khảo hạch. Chân bảo các thương hội cẩn thận, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, tuân thủ luật pháp, đồng tẩu vô khi, đầu cơ kiếm lợi, hàng đẹp giá rẻ. Theo phán đoán, trước thông qua chân bảo các thương hội cảnh thương liên minh nhập hội xin cấp cho liên minh huy chương. Du Mãn thoại âm vừa dứt, toàn bộ chân bảo các bên trong bên cạnh sôi trào. Cảnh thương liên minh, lại là cảnh thương liên minh. Trách không được chân bảo các không có gia nhập hành thương liên minh đây. Nguyên lai là gia nhập quan phương liên minh a. Về sau chúng ta toàn bộ đều đến chân bảo các mua đồ. Đây chính là Xương Dương Thành từ trước tới nay cái thứ nhất gia nhập cảnh thương liên minh thương hội a. Thẩm Nhược Đồng đang nghe Du Mãn tuyên bố sau nội dung sau cũng là cả kinh. Nàng cũng biết cảnh thương liên minh là một cái như thế nào tồn tại. Đừng nhìn hành thương liên minh cùng cảnh thương liên minh chỉ kém một chữ. Nhưng là hành thương liên minh đó chính là một đệ đệ. Thị phi quan phương dân gian tổ chức, cần càng không ngừng qua thành phố thương nghiệp sứ đoàn khảo hạch, mới có thể kinh doanh xuống dưới, mà gia nhập cảnh thương liên minh lời nói, thì tương đương với tiên đế đứng ra nói. Cái này thương hội ta bảo bọc, ta đã biết. Thẩm Vân đột nhiên hướng về phía Lâm Nam nói đến, ngươi có phải hay không đi tiến hành cái gì PY giao dịch? Lâm Nam, Min, Thăng, Ba, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,